Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đối mặt lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu phiếu trong phòng khách liền an tĩnh lại. Nhìn những nữ nhân này tìm khắp bất đồng mượn cớ lên lầu. Trần Phàm có chút cảm động. Quả thật, duy trì như vậy một cái đại gia đình. Nhưng không để cho mình ở tranh đoạt tình nhân phương diện thao một chút lòng. Đây quả thật là để cho người cảm động. Cũng nói những phụ nữ này cũng đặc biệt có thể hiểu hắn. Ta muốn ba cho ta kể chuyện. Maria vừa đi, một bên quay đầu nhìn trong phòng khách Trần Phàm. Ngẩng đầu lên hướng về phía Ý Phỉ vừa nói. Nếu không, người cho ta kể chuyện cũng được. Nhưng là, tại sao ba không đi theo chúng ta đi lên? Hắn một người ở phía dưới không cô đơn sao? Không, một chút cũng không. Bởi vì mẹ ở phía dưới. Tiếp lời là Claire, nàng hướng về phía Maria hừ một tiếng. Lỗ mũi hướng lên trời nói. Mẹ ta cũng ở phía dưới. Ba thích nhất cùng mẹ nói chuyện. Nếu như có thể, ta cũng sẽ kêu chú ba. Trước kia ta đều nghĩ như vậy qua. Chấm ngoặc kép, Maria vừa nghe, ánh mắt liền sáng, sau đó liền cười hì hì nói. Vậy ta có thể kêu gì en mẹ sao? Vậy ta thì có hai người mẹ mẹ. Thật là quá tốt, hai người mẹ mẹ cũng sẽ thích ta. Bất quá, Claire, người cũng sẽ có hai người mẹ mẹ. Còn có mẹ Kristen, dĩ nhiên. Claire rất kiêu ngạo ngẩng đầu. Như vậy ta có thể gọi ngươi chị sao? Claire có chút bận tâm hỏi. Giống như là mẹ sanh ra chị vậy. Ta có thể kêu ngươi như vậy sao? Ta đương nhiên là ngươi chị. Em vẫn luôn là Maria. Sau này ngươi đồ chơi còn có ngươi quà vặt. Đều sẽ có ta một nửa. Có phải hay không? Nói tới chỗ này. Claire liền cười hì hì. Có chút giảo hoạt nháy mắt. Cái này bé gái mưu tính thật là ngây thơ để cho người cảm động. Dĩ nhiên, vẫn luôn là, Claire cũng gật gật đầu nói, ta thích ngươi. Claire, ta vẫn luôn muốn gọi ngươi chị. Giống như ta luôn muốn bằng cũng gọi chị ta vậy. Ta thích hắn, thật, gì Ý Phỉ, ta có thể để cho bằng kêu chị ta sao? Maria vừa nói, ngẩng đầu nhìn Ý Phỉ. Dĩ nhiên, các ngươi vẫn luôn là chị em ruột. Ý Phỉ sờ một cái Maria đầu, lại sờ một cái Claire đầu, nói, các ngươi vẫn luôn là chị em gái, chị em, các ngươi sẽ một mực tương thân tương ái, đây là chia nhỏ không được, biết không, chúng ta là người một nhà, trước kia là vậy, bây giờ là vậy, sau này đều là, nhớ không, nhớ, gì Ý Phỉ, ta biết, Maria gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía Claire, chị, chúng ta sẽ một mực là thế này phải không? Dĩ nhiên, người cái này, chúng ta vẫn luôn là. Claire vỗ một cái Maria đầu, cười hì hì lướt qua Ý Phỉ thân thể liền chạy tới trước mặt. Mà Maria bị Claire vỗ một cái đầu, không ngừng không có tức giận, ngược lại còn lộ ra đáng yêu nụ cười. Cùng tất cả mọi người đi lên lầu sau đó, Trần Phàm hướng về phía En. Giang tay ra cười một tiếng nói. En, ta làm còn chưa đủ. Hơn nữa ta đối với bây giờ tình trạng cảm thấy vô cùng xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng ta là người một nhà. Nếu như ngươi có chuyện gì, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói. Được không? En có chút quẫn bách. Thần sắc có chút lúng túng nói. Thật ra thì, là vấn đề của chính ta. Cùng mọi người không có bao nhiêu quan hệ. Thật xin lỗi. Chân, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nếu không biết, như vậy thì nói cho ta thử một chút xem. Xem chúng ta có thể hay không giải quyết. Trần Phàm cầm En tay. Mới vừa rồi ta nói, chúng ta là người một nhà. Nói cách khác chuyện ngươi, chính là chuyện trong nhà. Chuyện trong nhà liền cần chúng ta cùng đi giải quyết, mà không phải là một mình ngươi người chịu trách nhiệm. Nói cho ta đi. Chấm ngoặc kép. En do dự, muốn nói lại thôi, như vậy mấy lần, nhìn Trần Phàm ánh mắt khích lệ, rốt cuộc thở một hơi thật dài nói, được rồi, ta có thể nói, Trần, là Thomas, là hắn, Thomas, Trần Phàm sững sốt một chút, sau đó có chút nghiêm túc nhìn En, Hắn, không phải là cùng ngươi đã tách ra sao? Ừ, hắn tìm ngươi có chuyện gì không? Hắn muốn Claire đi theo hắn sinh sống với nhau. Ta không biết nên làm cái gì. Ta có thể đến tòa án xin lệnh cấm túc. Dẫu sao hắn cho tới bây giờ cũng không có tới thăm Claire. Hắn giống như là biến mất vậy. Nhưng là, qua như thế mấy năm sau đó, hắn đột nhiên liền xuất hiện. Người biết, ta không muốn để cho như vậy đối với hắn. Dẫu sao hắn là ba Claire. Thật xin lỗi, ta ở phương diện này mềm yếu. Anthon vẻ mặt bất an nhìn chân phàm. Ta không muốn như vậy. Ta là ở tàn nhẫn không được lòng. Ta nhớ Claire cũng không muốn ta như vậy đối với hắn. Chân phàm gật đầu một cái. Tại sao không hỏi một chút Claire ý kiến đâu? Ta có nghĩ tới. Ta muốn hỏi nàng ý kiến. Nhưng là, ta không biết nàng sẽ có câu trả lời dạng gì. Nếu như nàng đáp ứng Thomas, như vậy, ta liền mất đi hết thảy. Ta bây giờ chỉ có Claire. En rốt cuộc sụt sùi khóc. Loại này không tiếng động nghẹn ngào. Để cho chân phàm lòng có chút chua. Người đối với cùng Claire cảm tình không yên tâm sao? Chân phàm nhẹ nhàng kéo một cái tay. Liền đem En nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Sau đó đưa tay ra sờ một cái đầu nàng phát nói. Claire là cái người hiểu chuyện. Cũng là một rất thông minh cô gái. Nàng biết lựa chọn như thế nào là chính xác. Yên tâm đi. Thomas không mang được Claire. Có thật không? En ngước đầu lên. Nhìn xem chân phàm. Lời này có chút tính trẻ con vậy. Nhưng là ở En lung tung kia trong lòng. Chân phàm nơi này là nàng duy nhất ấm áp bến cảng. Dĩ nhiên. Tại sao không phải thật đâu? Chân phàm cười. Claire gặp phải lựa chọn rất đơn giản. Một cái là mất tích nhiều năm đối với nàng bỏ mặc không hỏi cha. Một cái là mình sớm chiều làm bạn mẹ. Hơn nữa còn có nàng rất thích chú chân. Có lẽ ở trong lòng của nàng đã ở gọi ba ta. Dĩ nhiên, còn có Maria. Nàng tốt đồng bạn, cũng là tốt chị em gái. Còn có nhiều như vậy thích nàng gì? Cho nên Thomas là một đôi sáu. Hắn không có phần thắng chút nào. Xì, En không nhịn được liền cười. Nhẹ nhàng nện cho chân phàm một chút nói. Nào có nói như vậy đâu. Người nói là gọi ba ta những lời này. Chân phàm cười hôn hôn một cái En chán. Được rồi, ta bây giờ mới biết được ngươi thật là một. Rất tên giảo hoạt, En tự hồ có chút vui vẻ. Nàng hướng về phía chân phàm cười nói. Nếu như ngươi nói như vậy mà nói, ta cứ yên tâm nhiều. Như vậy, ta có thể đáp ứng hắn nói một chút. Ngươi và ta cùng đi được không? Ta không biết hắn có thể hay không có hành động gì. Hắn bây giờ không phải là trước kia Thomas. Vậy cũng tốt, không thành vấn đề. Ta cùng ngươi cùng nhau. Chỉ cần ngươi muốn, ta liền một mực phụng bồi ngươi. Chân phàm cầm En tay, hướng về phía nàng cười một tiếng. Đây là một loại để cho người nụ cười an tâm. En đem mình mặt dán vào chân phàm trên ngực. Hai tay nhẹ nhàng còn quấn chân phàm eo. Nhìn một chút, ta nói đi. Mẹ ta cùng chú chân như vậy. Ta liền có thể kêu chú chân ba. Bỗng nhiên ở cửa thang lầu. Một cái đầu nhỏ đưa ra ngoài. Sau đó cúi đầu hướng về phía một cái khác thân đi ra ngoài đầu nhỏ cười đắc ý. Từ bây giờ về sau ngươi chính là ta em gái. Biết không? Phải nghe chị lời nói. Ừ, ta biết. Maria lại có thể vẫn là rất nghiêm túc gật đầu một cái. Này, Claire, ta phát hiện ngươi. Nhanh lên một chút xuống đây đi. Chân phàm bỗng nhiên hướng về phía cửa thang lầu lớn tiếng kêu một câu. Sau đó buông En, hạ thấp giọng nói với nàng nói. Cái này hai người cái gì không? Nàng nói, nàng bây giờ có thể gọi ba ta. En nhất thời mặt đỏ lên, liền hướng về phía chân phàm ngực nện một cái, cùng chân phàm nhanh chóng tách ra, sau đó nhìn Claire lắc đầu nói, nghe lén người khác nói chuyện là không lễ phép được là. Biết không? Biết, nhưng là, nghe lén ba và má nói chuyện chưa tính là nghe lén người khác nói chuyện chứ. Claire hướng về phía chân phàm cười hì hì vừa nói, các ngươi đều như vậy, ta có thể kêu ngươi ba chứ. Ách, nếu như ta phải nói mà nói. Dĩ nhiên có thể. Chân phàm cười. sau đó bóp bóp le gương mặt, lại nhìn xem em nói. Nhưng là, chỉ có ta đồng ý là không có ích lợi gì, còn nhất định phải mẹ cũng đồng ý. Le, tại sao không hỏi một chút mẹ ý kiến sao? Le sững sốt một chút, sau đó liền ngẩng lên nói. Mẹ, ta có thể không? En trong lòng có chút loạn, mặc dù trong lòng cũng sớm đã đón nhận, nhưng là coi là thật đối mặt lựa chọn lúc này nàng vẫn là có chút không biết làm sao. Cho nên Claire hỏi nàng lúc này nàng cũng có chút lúng túng cười một tiếng. Nhìn xem Trần Phàm hướng về phía nàng chớp mắt mỉm cười, không kiềm được có chút buông lỏng, cứ nhìn Claire, nghiêm túc nói, ừ, Claire, nếu như Thomas, cũng chính là cha ngươi thật đến thăm ngươi. Như vậy ở chân cùng Thomas bây giờ, ngươi lựa chọn thế nào? Thomas, ta biết, là ta ba trước. Claire rất chăm chú nhìn En. Hắn muốn trở về sao? Hắn muốn ta trở lại hắn bên người đi không? En ngồi chồm hổm xuống, hai tay đè ở Claire trên bả vai. Nói, đúng vậy, Thomas cũng muốn Claire. Nhưng là, Claire, một đứa bé là không thể đồng thời có hai cái ba. Thật xin lỗi, Claire, ngươi phải làm một cái lựa chọn, Thomas hoặc là chú Trân. Ta biết cái này rất tàn khốc, nhưng là, ngươi phải có cái lựa chọn. Claire ngây ngẩn, sau đó nhìn xem Trân Phàm, lại nhìn xem En, trong chốc lát không biết nên làm gì bây giờ. Hồi lâu, nàng mới nói, ta, mẹ, ta nhất định phải lựa chọn sao? Nàng sắc mặt lộ ra có chút ngưng trọng, cũng tỏ ra có chút không biết làm sao. Rất mê mang, như vậy vấn đề để cho một cái bé gái tới chọn. Thật sự có chút tàn khốc, bởi vì là cho dù là En nàng ở đối mặt lưỡng nan lựa chọn lúc này cũng biết tâm loạn như ma. En không kiềm được nhìn xem Trân Phàm, trong lòng vô cùng loạn, nàng cơ hồ muốn bật thốt lên, để cho Claire buông tha lựa chọn. Nhưng là Trân Phàm nhưng đưa tay ra đè xuống nàng bả vai, thấp giọng nói, thật xin lỗi, En, người phải để cho nàng tự quyết định, có lẽ có chút tàn khốc, nhưng là lại có thể để cho nàng càng thành thục hơn. En vừa nghe Trân Phàm mà nói, nhất thời nước mắt liền đi ra, vừa quay người liền nằm ở Trân Phàm đầu vai, bả vai tùng động lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyencv-nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tian-gạch-nối-hoai-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.